Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 324, Mặt Trăng Nguy Cơ. Đề cử đọc: Trọng Sinh Đại Võ Tôn Vũ, Em Bán Hàng Qua Mạng Thông Dị Giới, Trù Thần Phong Vân Sao Chép Vạn Giới, Gen Mãnh Quỷ Đại Thám Tử Minh Mạt Cái Cuối Cùng, Thần Tiên Thứ Nguyên Lắp Đặt Thiết Bị Công Thần Kỳ, Quỷ Quái Tại Nơi Nào, Trọng Sinh Ta Có Quáng Biến Thân Tại Tống Khắp Đương, Kiều Luật Trở Lại Vạn Năm, Phong Tuyết Hiệu Thượng, Những Người Khác Sớm Đã Xin Đợi Đã Lâu, thậm chí tại giữa sườn núi Thượng Winston cùng McCree cũng bị tiếp. Overwatch tiểu đội lần nữa tể tụ một đường, mang theo trùng điệp nghi hoặc cùng chờ đợi Kiều Luật trở về. Kiều Luật trước tiên đem Tần Lâm tử vong Genji giao cho thiên sứ cấp cứu. Tại thành công ổn định hắn tình huống, mới cùng Sombra một chỗ giải đáp mọi người nghi vấn. Chaser tiên phong kích động nói hỏi: Các ngươi tại sao có thể có một chiếc như vậy khốc tinh tế chiến hạm? Điều này thật sự là quá lợi hại. Một pháo hạ xuống tất cả Nepal Thánh Sở sẽ không, còn bị cả tòa núi cho đánh thành núi lửa hoạt động. Đây quả thực giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Đây cũng là Overwatch một đoàn người lớn nhất nghi hoặc. Trên địa cầu tồn tại vạn năm Phong Tuyết Hiệu như vậy tinh tế chiến hạm bọn họ có thể nói là mới nghe lần đầu, đồng thời đang bởi vì đây là một chiếc sao hạm, để cho bọn họ không khỏi càng thêm hoài nghi lên chính phủ liên hiệp lai lịch. Ít nhất hoàn toàn là có thể tới tự tại ngoài không gian. Kiều Luật cũng biết chuyện cho tới bây giờ không nên lại tiếp tục giấu giếm hạ xuống. Cũng liền thẳng thắn địa nói rõ nói: Hảo ba, kỳ thật chúng ta tới tự tại khác một quả địa cầu. Một cái xuyên việt vô hạn vị diện đồng thời kết nối chư thiên vạn giới Lưu Lãng địa cầu. Đều chuyện này sau khi chấm dứt, hoan nghênh các ngươi tới đây biên trên địa cầu làm khách. Đột nhiên công bố chân tướng làm cho ở đây tất cả mọi người nhất thời trở tay không kịp. Winston cái thứ nhất đứng ra kinh ngạc mà hỏi: Khác một quả địa cầu? Ngươi là chỉ song song thế giới trong khác một quả địa cầu sao? Về chuyện này ta nghĩ dựa vào nói rất khó giải thích rõ ràng, cho nên ta còn là đề nghị các ngươi tự mình sang đây xem vừa nhìn, sau đó từ chuyên gia chậm rãi lại giải thích với các ngươi. Nếu như muốn đem Lưu Lãng địa cầu sự tình nói rõ ràng kia thật đúng là có một thớt bố dài như vậy. Bởi vậy Kiều Luật cũng chỉ hào trước nói điểm chính, để cho bọn họ biết có chuyện như vậy lại nói. Chaser không thể tin được nói: Các ngươi cư nhiên đến từ khác một quả địa cầu. Ta còn tưởng rằng phát sinh ở trên người của ta thời gian nhảy hiện tượng đã đủ điên cuồng. Các ngươi rõ ràng còn có thể từ song song thế giới xuyên qua được. Trên đời này luôn có vô số không thể tưởng tượng sự tình. Kiều Luật không thể bố trí không đồng ý nói: Bất quá chúng ta cũng không phải là xuất phát từ ác ý mới có sở giấu giếm. Chung quy muốn là chúng ta bại lộ, hiện tại lại không có người có thể ngăn cản Chí Đồng Tử. Nếu không phải vạn năm Phong Tuyết Hiệu đột nhiên xuất hiện, hiện giờ xác thực gần như không ai có thể lấy thêm Chí Đồng Tử có biện pháp gì. Có thể nói Kiều Luật đám người đến nơi, rồi mới cho thế giới này mang đến một tia hy vọng. Hiện giờ chúng ta cự ly thất bại Chí Đồng Tử âm mưu còn kém một bước cuối cùng. Sombra, ngươi tới cùng bọn họ giải thích a. Kiều Luật đón lấy đem thoại đề giao cho Sombra. Từ Nepal Thánh trong sở mặt, nàng đã biết được Chí Đồng Tử hết thảy kế hoạch. Sombra liền hướng mọi người giải thích nói: Đơn giản mà nói, Chí Đồng Tử cái cuối cùng tiết điểm ngay tại mặt trăng mặt sau. Trên thực tế, cho tới nay, nó đều tại thông qua xảo diệu địa cải biến mặt trăng quỹ đạo tới ảnh hưởng trên địa cầu khí hậu. Mục đích chính là vì để cho địa cầu hoàn cảnh tiếp tục chuyển biến xấu. Sau đó dần dần dẫn đạo nhân loại như Genji như vậy tiếp nhận cơ giới hóa cải tạo lấy cầu sinh tồn. Cuối cùng đạt thành đối với nhân loại hoàn toàn khống chế. đây là dê nhát ta tiếp cận ta nguyên. Nhân sao? Vừa mới tiếp nhận qua trị liệu Genji miễn cưỡng từ trên giường chống đỡ nổi thân thể nói. Cho tới nay dê nhát ta sở làm là được ý đồ để cho Genji tin tưởng máy móc thân hình cho chính mình. Ban ân cùng lực lượng. Hiện giờ xem ra đây chính là lớn nhất nói dối. Cùng máy móc thân thể dung hợp cuối cùng kết quả chính là bị trí đồng tử sở điều khiển. Biến thành giống như kéo sợi con rối khôi lỗi. Có thể tưởng tượng ra được, nếu như dê nhát ta âm mưu không có chúng đồ bại lộ, Genji tất nhiên sẽ trở thành trí đồng tử tuyên truyền công cụ. Để cho càng ngày càng nhiều người tự nguyện tiếp nhận cơ giới hóa cải tạo. Làm cho nhân loại mất đi cuối cùng một tia phản kháng lực lượng. Nếu là thật sự phát triển đến một bước kia, nhân loại liền ngay cả cuối cùng một tia phản kháng cơ hội đều không có. Đến nay thôi phát sinh hết thảy đều tại trí đồng tử tính toán bên trong sao? Winston không khỏi cảm thấy thật sâu sợ hãi. Trí đồng tử từ lúc mười mấy năm trước liền bắt đầu bố trí xuống này trương cầm tất cả mọi người bao. Dùng trong đó lưới lớn, mà bọn họ với tư cách là Overwatch lại không biết chút nào. Hoàn toàn trở thành trí đồng tử thủ hạ một con cờ. Từ Overwatch lúc ban đầu giải quyết lần đầu tiên trí giới nguy cơ đến cuối cùng giải tán. Cho tới hôm nay một lần nữa triệu tập, đều không có tránh được trí đồng tử tính kế. Loại này từ đầu đến cuối đều tại bị người lợi dụng cảm giác thật sự là thật đáng sợ. Nếu như không phải là có chính phủ liên hiệp giữa đường tham gia. Đợi đến chính bọn họ phát hiện đây hết thảy thời điểm. Khả năng trí đồng tử đã hoàn toàn thực hiện đối với nhân loại trưởng khống. Cho nên chúng ta bây giờ nhất định phải chung kết đây hết thảy. Không thể để cho trí đồng tử lại có cơ hội hoàn thành nó kế hoạch. Sombra cầm trí đồng tử cái cuối cùng tiết điểm trên mặt trăng vị trí hình chiếu xuất ra nói. Vốn dựa theo trí đồng tử kế hoạch. Nhân loại hiện tại hẳn là đã hoàn toàn vô pháp uy hiếp được nó trên mặt trăng tiết điểm. Bất quá may mắn là chúng ta đạt được một chiếc tinh tế chiến hạm trợ giúp. Cho nên chúng ta cuối cùng muốn làm sự tình chính là cầm cái chết tiệt tiết điểm cho một pháo oanh mất. Nghe xong Sombra giải thích, tất cả mọi người lại lần nữa đưa ánh mắt đầu nhập kiều luật trên người. Hiện giờ vạn năm phong tuyết hiệu cũng liền chờ hắn ra lệnh một tiếng. Nhưng mà đang ở kiều luật chuẩn bị hạ lệnh để cho vạn năm phong tuyết hiệu xuất động thời điểm. Một cái ngoài ý liệu tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Kiều luật vội vàng liên hệ cầu tàu hỏi. Phát sinh chuyện gì? Chúng ta chịu công kích sao? Cầu tàu bên này cô lép hồi đáp. Không đúng, là mặt trăng quỹ đạo đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa. Địa nguyệt cự ly đang không ngừng thu nhỏ lại. Xem ra có đại sự muốn phát sinh. Nghe được lần này đối thoại, ở đây tất cả mọi người lập tức ý thức được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Chí đồng tử cái này thật đúng là được ăn cả ngã về không? Winston khẩn trương nói, nó chẳng lẽ là muốn cho mặt trăng đánh lên địa cầu sao? Tạo thành lớn như vậy bị tổn hại đối với chí đồng tử mà nói lại có chỗ tốt gì? Có, tiểu Mỹ đột. Nhiên mở miệng nói, mặt trăng va chạm địa cầu, mang đến tối hậu quả nghiêm trọng không phải là lúc ban đầu trùng kích, mà là bị tổn hại sinh thái hệ thống, liên tiếp dẫn phát một loạt thiên tai. Đến lúc đó có thể thích ứng địa cầu hoàn cảnh tất nhiên cũng chỉ có trí giới. Mà nhân loại nếu như muốn sống sót, liền không thể không như nó mong muốn địa tiếp nhận máy móc cải tạo. Đây là trí đồng tử trong kế hoạch tối cấp tiến cũng là điên cuồng nhất thủ đoạn. Nếu như không phải là bị bước đến tuyệt cảnh, nó cũng sẽ không áp dụng loại này gần như đồng quy vu tận thủ đoạn. Nhưng cũng đúng như tiểu Mỹ theo như lời. Nếu như một bước này nó thành công, như vậy tại mặt trăng va chạm tận thế, không thể nghi ngờ là trí giới hội trưởng khống quyền chủ đạo. Như vậy trí đồng tử mục đích coi như là đạt tới. Cư nhiên có thể thúc đẩy tất cả mặt trăng. Trí đồng tử tên kia đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Genji nghiến răng nghiến lợi nói, mọi người ở đây đều tại vì trận này đáng sợ nguy cơ lần nữa cảm thấy tuyệt vọng. Kiều Luật lại là ở một bên nghĩ đến, không phải là tháng cầu, có khó khăn như thế sao? Không có biện pháp, ai bảo tại hắn bên này, liền ngay cả địa cầu đều đã bị người loại cho phụ giúp đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN